Thịnh thế vinh sùng, chương 127-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát công chúa về sau có thể tò mò hay không tất cả mọi người đều không biết, chỉ là hiện giờ, nhìn Từ Trắc Phi khóc sướt mướt tiến cung cáo trạng trước mắt này, bát công chúa tức đỏ cả mắt, chỉ vào Từ Trắc Phi đã khóc đến không mở được mắt ra nữa, dậm chân nói, chẳng lẽ trong phủ hoàng huynh thật sự có người dám tranh phong với tỷ sao? Nàng lạnh lùng nói, chẳng lẽ à không biết tỷ là biểu tỷ của ta ư? Vương gia sùng các à còn để ai vào mắt đâu? Từ Trắc Phi liền khóc ròng nói. Hiện giờ tỷ đã hoa tàn ít bướm, vương gia không kiên nhẫn với tỷ, chỉ là tỷ nghĩ tỷ là biểu muội của vương gia thế nào ở trong phủ cũng coi như là có chút thể diện, vậy mà còn bị đẩy xuống đất cười nhạo, không phải vô cùng nhục nhã sao? Đáng giận nhất chính là, nàng lén nhìn bát công chúa sắp bạo nộ, lau nước mắt nói. Tỷ đã nói tỷ là nữ nhi Từ gia, trong cung có cô mẫu và biểu muội công chúa, ai mà ngờ mấy con liêu tinh đó hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cười cô mẫu và công chúa không có ai dựa vào, tỷ tranh chấp một hồi thế nhưng còn bị nắm tóc làm nhục. Nói xong liền khóc hu hu kêu lên, cuộc sống trong phủ này không biết phải trải qua thế nào đây. Độc phụ kia đâu, độc phụ trong miệng bát công chúa chính là Thuận Vương Phi vẫn luôn không chịu về dưới trướng nàng. Hiện giờ nàng ta cái gì cũng mặc kệ, chỉ biết ầm ĩ với vương gia, tâm trạng vương gia không tốt, bởi vậy cưới rất nhiều thiếp thất tới nháo. Từ Trắc Phi liền tố cáo, nàng ta thấy tỷ bị nhục nhã như vậy còn ở bên xem diễn, tỷ biết nàng ta ghen tị, tỷ có cô mẫu biểu muội yêu thương, còn lo lắng tỷ sẽ đoạt thế tử vị của nhi từ nàng ta, bởi vậy mượn đao giết người đấy. Dứt lời lại khóc ròng nói, cả phủ đều nhìn trai bị chê cười, biểu muội không làm chủ cho tỷ, về sau tỷ không còn mặt mũi gặp ai nữa. Vừa nói vừa nhìn lén sắc mặt bát công chúa, tuy rằng nàng là biểu muội của Thuận Vương, nhưng Thuận Vương cũng không phải thập phần yêu thích nàng, chỉ có điều nàng có chút thân phận, còn có nhi tử ở Thuận Vương phủ cũng coi như là một nhân vậy, hào quang đắc ý tới hiện tại lại cống ngầm lật thuyền. Tìm Thuận Vương khóc lóc kể lể, Thuận Vương lại thương mỹ nhân hơn, cũng không chịu làm chủ vì nàng, còn mắng nàng vài lần. Tâm địa của độc phụ này thật quá ngoan độc. Bát công chúa vỗ bàn đứng dựng lên, tuy rằng cũng không quá kiên nhẫn trước biểu tỷ Trắc Phi này, nhưng mà sau này nàng sẽ gả lại Từ gia, liền tính vì thể diện của mình cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ vũ nhục Từ gia. Từ Trắc Phi đã bỏ dậy từ trên mặt đấy, lau nước mắt nhìn nàng. Bát công chúa kêu cung nữ đi theo, dẫn Từ Trắc Phi đi ra khỏi cung của mình, tới ngự hoa viên liền thất một tiểu cô nương hi hi ha ha, cả đường không biết đã đạp hỏng không biết bao nhiêu hoa hoa cỏ cỏ rồi ngã ra đây. Thấy đúng là cửu công chúa ngu xuẩn, bát công chúa đang tức giận, thấy hoàng muội này không chút nghĩ ngợi liền định cho nàng một bạt tay, mắng. Đồ ngốc, cốt ngay, cửu công chúa đang lăn rất vui vẻ lại thấy đằng trước có người muốn đánh mình, nàng ngẩn ngơ trốn tránh thoát được tay của bát công chúa, lại vẫn bị móng tay sắc nhọn cào qua mặt, trên mặt tê dần, cửu công chúa vốn ngây thơ kêu lên. Người xấu, bổ nhào vào người bát công chúa đang bị khiếp sợ, hai tay cào loạn xạ trên mặt bát công chúa, miệng ê-ê-a-a, đánh người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu xong đã bị cung nữ vội vàng đi lên kéo ra, thấy bát công chúa vuốt gương mặt đầy dấu móng tay tức giận đến cả người phát run, tiểu cô nương sợ hãi, giơ chân chạy. Bắt con ngốc kia lại đây, bị một con ngốc đánh, bát công chúa thật sự cảm thấy năm nay vận số không may mắn, lạnh lùng nói. Một đám cung nữ ngoảnh mặt làm ngơ chỉ vây quanh người nàng quan tâm lo mặt sửa sang lại xiêm y cho nàng, cũng không dám đuổi theo cửu công chúa. Hiện giờ không biết Trần Tần phát điên cái gì, dáng vẻ nhát gan yếu đuối trước đây hoàn toàn biến mất. Ai dám chạm một đầu ngón tay vào cửu công chúa, Trần Tần có thể ăn thịt người. Biểu muội so đo với đứa ngốc làm gì? Từ Trắc Phi cảm thấy bát công chúa không nắm được trọng điểm gì cả, dậm chân nói. Đợi đến khi thu thập được mấy đứa yêu tinh kia rồi hồi cung còn không kịp xử trí con ngốc này sao? Nói xong, do dự một chút lại vẫn tinh tế nhìn bát công chúa một chút, thấy cũng không có bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tỷ nói rất đúng, lần này, bổn cung quyết không buông tha nó. Ánh mắt phẫn nộ của bát công chúa dừng ở cơ thể nho nhỏ của cửu công chúa, cắn răng thấp giọng nói. Cho rằng có vinh thọ làm chỗ dựa là có thể không để ta vào mắt sao? Lần này, ta càng muốn giết gà dọa khỉ, để bọn chúng đều biết ta cũng không phải dễ chọc. Nhẫn nhịn tức giận trong lòng, bát công chúa càng bốc hỏa thêm, chỉ chờ tới phủ Thuận Vương xả hận. Mới đến phủ Thuận Vương, bát công chúa liền thấy hôm nay bên trong vương phủ tựa hồ rất náo nhiệt, mở lỡ mở rộng, bên trong có không ít xe giá nối đuôi, nhìn ra hẳn là quý nữ tôn thất. Bát công chúa trong lòng nhảy dựng, nhảy xuống khỏi xe dẫn từ Trắc Phi có chút chột dạ đi vào, lại thấy trong có tiếng nói cười truyền ra, vào trong liền thấy Thuận Vương Phi đang ôn hòa tiếp đãi mấy nữ nhi khác, trong đó Ngũ công chúa ngồi ghế trên, phía dưới là A Nguyên và Bình Thành quận quân, không biết nói gì mà Thuận Vương Phi vỗ tay cười rộ lên, khóe mắt đôi lông mày đều chứa sự thân cận, thấy ả lại thân thiết một chấp với Ngũ công chúa như vậy, Bát công chúa càng thêm căm hận, tiến lên liền đá văng hai đứa nha đầu, chỉ vào Thuận Vương Phi chửi ầm lên. Tiện nhân, dám cho người khinh nhục biểu tỷ của bổn cung, ngươi có tài đức gì mà làm chính phi Thuận Vương? Ta biết ngươi tất muốn vào cung mà. Thuận Vương Phi ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cười nói với Từ Trắc Phi không dám ngẩng đầu lên kia. Ngươi mới là tiện nhân. Bình Thành quận quân mới không e ngại một công chúa mẫu gia thất thế đã sớm thất sủng đâu, tuy là thần, nhưng bà ngoại nàng là Vĩnh Xương quận chúa được hoàng thượng coi trọng so ra còn hơn nhiều với Bát công chúa thất sủng, thấy Bát công chúa vừa vào liền mắng chửi, quận quân tính tình nóng như lửa, huống chi mới vừa rồi còn được Thuận Vương Phi thương trợ liền đứng dậy mắng. Một hoàng muội không cùng mẹ còn tới phủ Thuận Vương đánh gà mắng chó, ngươi dựa vào cái gì? Nàng dừng một chút lại có vài phần ác ý mà nói. Oán hận tàu tử của mình như vậy, ta nói này, không phải ngươi có ý tứ gì đó với tam hoàng huynh của ngươi đấy chứ, bởi vậy không thể nhìn nữ nhân bên người hoàng huynh ngươi. Lời này thực có chút ác độc, người có chút liêm sỉ muốn đâm đầu chết cũng rất có khả năng. Bát công chúa bị chọc tức đến trợn trắng mắt, chỉ là lời này không thể đốt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ nàng thừa nhận hay không thừa nhận, chỉ cần dám cãi lại, người ta liền nói công chúa điện hạ bị tâm sự giấu kín thẹn quá thành giận, làm sao bây giờ? Bằng không, làm sao giải thích được Bát công chúa liên tục gây khóc dễ với chính phi nhà người ta chứ? Nàng cũng đâu phải chỉ có một hoàng huynh, điện hạ ra mặt vì tiện thiếp cầu vương đừng bôi nhọ điện hạ. Từ Trắc Phi thấy không tốt, liền ai ai thống thiết mà khóc ròng. Ra mặt vì ngươi càng không cần tới tìm ta, Thuận Vương Phi hiếm khi tâm trạng tốt ôn hòa mà nói. Chẳng lẽ là ta làm mất thể diện của ngươi? Thấy Từ Trắc Phi không dám nói lời nào, nàng liền mỉm cười nói. Tuy là tâm can của vương gia, chỉ là Bát hoàng muội tự mình tới đòi công đạo cho ngươi, ta lại là kẻ nhát gan, cũng không dám tranh chấp với hoàng muội, hiện giờ chỉ có thể thiệt thòi cho vương gia. Dứt lời tinh tế thổi thổi nước trà trên tay, rồi mày cũng không nhấc mà phân phó với nha đầu bên người. Đi gọi đám tân sủng của vương gia tới, xả giận cho hoàng muội. Nhà đầu kia lĩnh mệnh đi, một lát sau quả nhiên 7-8 thiếu nữ yểu điệu kiều mị cùng tiến cào. A Nguyên liếc nhìn liền thấy eo thon mỏng manh, phong lưu thướt tha, còn có phong vị giang nam, chỉ là số người có hơi nhiều, không khỏi thấp giọng nói. Bổn cung thấy, vì mỹ nhân mà tam hoàng huynh cũng thật liều mạng. Cũng không sợ tinh tẫn nhân vong gì đó. Ngũ công chúa vừa gả đi nghe liền hiểu, phun cả trà ra. Ý cười lướt qua gương mặt Thuận Vương Phi, nàng nhịn xuống, duỗi đầu ngón tay chọc vào đầu A Nguyên một cái. Giàn thiếu nữ này tiến vào quả nhiên có mấy đứa vừa được sủng ái, rất kiêu ngạo. Chỉ là Bát công chúa là ai? Nói đánh là đánh, kêu lên một tiếng lệnh cung nữ ấn đám thiếu nữ này xuống, tiến lên tự mình bạt tao, miệng mắng. Dám khinh thường Từ gia, yêu tinh, hôm nay bổn cung cho các ngươi biết trong phủ Thuận Vương ai mới là đương gia. Đánh mấy nữ nhi mặt sưng đỏ tấy lên, nhưng ánh mắt lại thị uy dừng lại trên khuôn mặt không biểu cảm của Thuận Vương Phi, hiện nhiên là chỉ cây dâu mắng cây hòe. Từ Trắc Phi thấy Bát công chúa thực uy phong, liền cũng đắc ý lên, tiến lên cho mấy thiếu nữ từng nhục nhã nàng mấy cái đá. Từ Trắc Phi phạm vào miệng lưỡi, không thể dung thứ. Đợi đến khi đàn mỹ nhân này bị Bát công chúa đánh đến hôn mê bất tỉnh, Thuận Vương Phi mới nhàn nhạt mà cười nói. Nếu có điều bất bình ngươi liền vào cung, trong phủ còn quy củ hay không? Mọi việc không tới hỏi ta trước, lại đi làm phiền Bát hoàng muội ngàn dặm xa xôi đi theo ra mặt vì người, mỏi mệt biết bao nhiêu. A Nguyên thấy dáng vẻ hôm nay của Thuận Vương Phi hơi khác trước, tựa như chủ tình gì đó, hơi hơi do dự, liền ngồi ngay ngắn bất động. 30 bạt tát ngày sau chưa có tái phạm, Thuận Vương Phi nhẹ nhàng nói ôi cười, nhớ cho kỹ, nàng vừa dứt lời, liền có mấy bà tử cao lớn vạm vỡ bà tử lưu loát tiến ra, giữ chặt Từ Trắc Phi cầm tiểu trúc bản hung hăng đánh lên gương mặt kiều mị của nàng ta, một cái đã để lại vệt hồng. A Nguyên nghe Trắc Phi yếu đuối mong mang này đau đến kêu la thảm thiết, lại thấy Bát công chúa đã tức giận đến run run lên, chỉ sợ Bát công chúa nổi điên, liền lệnh nữ binh mình đưa theo vây quanh mấy người A Nguyên, rồi mới nhàn nhạt mà nói với Bát công chúa. Hôm nay là Bát hoàng muội vô lễ, trên đời này có ai tới vương phủ hoàng huynh đòi đánh đòi giết thiếp thất của hoàng huynh hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính tình tam hoàng tẩu tốt, hoàng muội ngàn vạn lần đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ả đánh biểu tỷ của ta chẳng phải là đánh vào mặt ta sao? Bát công chúa lạnh lùng nói. Người nói không sai, Thuận Vương Phi lại cười, châm chọc mà nhìn Bát công chúa nói. Chính là đánh vào mặt ngươi, có sao không? Cái gì, trong các công chúa, người không biết xấu hổ như ngươi bổn Vương Phi vẫn là lần đầu tiên thấy. Trước ánh mắt kinh hoàng giận dữ đan xen của Bát công chúa, Thuận Vương Phi ngồi ổn định vững chắc cười cười, miệng lại độc ác vô cùng, nhẹ nhàng nói. Ngươi còn bản lĩnh gì ngoài nhảy nhót lung tung, chỉ có bấy nhiêu kỹ xảo có ai nhìn không thấy phiền. Trước đây bổn Vương Phi cho ngươi thể diện, ngươi còn tưởng rằng ai cũng có thể bắt nạt. Nàng đứng dậy, xoa xoa tay mình, thở dài nói. Nếu điện hạ tự mình không biết xấu hổ, ta thương ngươi nhất, thành toàn cho ngươi vậy. Nàng bước từng bước xuống chỗ Bát công chúa, Bát công chúa liền thấy mấy nha đầu nhào lên ấn mạnh mình lại, không khỏi luống cuống, the thé hét lên. Ngươi dám làm ta bị thương, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nghe một chút xem, còn dọa ta đây. Thuận Vương Phi cười với mấy nữ nhi ngồi sau, quay đầu lại là ánh mắt lạnh băng, giơ tay lên hạ xuống một bạt tai vào gương mặt của Bát công chúa, một cái tát này tựa hồ mang theo phẫn nộ cả đời này của nàng, Bát công chúa kêu lên một tiếng, mặt lệch sang một bên nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, Thuận Vương Phi cũng không để ý, trở tay lại đánh bên mặt kia, mắt thấy có máu chảy ra từ khóe miệng Bát công chúa, lúc này mới nhàn nhạt nói. Hoàng tẩu phải cho ngươi biết rõ, ngươi là cái thứ gì? Vẻ mặt nàng chứa vài phần châm chọc thấp giọng nói. Tam hoàng huynh kia của ngươi, lại là cái thứ gì chứ? Ngươi, Thuận Vương Phi lại cho Bát công chúa một bạt tay, lúc này mới mỉm cười nói. Hiện giờ tam hoàng huynh của ngươi còn đang uống rượu ở viện thứ ba ngõ thứ tám thành Đông Kiền, nếu Bát hoàng muội muốn hắn trở về làm chủ thì nên tự mình đi một chuyến, để hắn nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu này của ngươi, đúng không? Nói xong, sai người buông tay, mắt thấy Bát công chúa thật sự chạy ra khỏi vương phủ đi tìm Thuận Vương làm chủ, trên mặt Thuận Vương Phi lộ ý cười quay đầu phân phó. Đi cùng công chúa đi, nếu công chúa nháo loạn không đứng dậy nổi thì giúp đỡ nó thật tốt. Cách chương.